Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, tức giận Sunet. Đã hiện tại Uchiha Mikoto xuất hiện ở trước mặt mình, thất giả cũng không thể bỏ qua. Thất giả dự định liền thu Uchiha Mikoto làm đệ tử, giúp nàng thức tỉnh luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thất giả ngươi làm sao? Nhìn thấy thất dạ nghe được trước mắt tiểu nữ hài này danh tự ngây người bộ dáng, Sunet phi thường không hiểu hỏi. Cái tên này có cái gì đặc thù? Không có gì. Chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Mikoto đúng không? Người nghĩ không ra khi đệ tử của ta. Thất dạ nhìn trước mắt Mikoto không khỏi hỏi. Sư phụ ở trên. Xin nhận đồ đệ cúi đầu. Nghe được thất dạ lời nói, Uchiha Mikoto lập tức quỳ xuống. Đối thất dạ nói, tốt, từ giờ trở đi, người chính là của ta đệ tử Kusinai. Từ giờ trở đi Mikoto liền là của ngươi sư muội. Người cũng không nên khi dễ nàng. Thất dạ cười nói, ta làm sao lại khi dễ nàng đâu, Mikoto. Người tốt, ta gọi là Kusinai. Kusinai đi vào Mikoto trước mặt chào hỏi nói, Kusinai ngươi tốt. Ta gọi là Mikoto. Mikoto cũng trở về lễ nói liền cái này 423 dạng. Thất dạ đệ tử lần nữa nhiều một cái, đồng thời thất dạ chứa chấp một cái Uchiha nhất tộc tiểu nữ hài. Sự tình cũng tại Konohagakurei truyền ra, nghe được tin tức này, Konohagakurei chỗ có người của tiểu gia tộc đều đấm ngực dậm chân, đều cảm thấy vô cùng hối hận. Chính mình tại sao không có nghĩ đến mỹ nhân kế một chiêu này. Thất dạ niên kỷ nhìn cũng không lớn, chính là độ tuổi huyết khí phương cương, ưa thích mỹ nữ cũng là nên. Mỹ nhân kế đúng là đối phó thất dạ biện pháp tốt nhất, bất quá bây giờ hiểu rõ cũng không muộn. Những gia tộc này bên trong cũng lập tức chọn lựa mỹ nữ để bọn hắn đi nịnh nọt thất dạ, bởi vậy thất dạ gặp một cái phi thường chuyện quái dị. Có thể nói chỉ cần thất dạ vừa xuất hiện tại nhiều người địa phương, liền có một mảnh mỹ nữ hướng về thất dạ vọt tới. Thất dạ đại nhân, người tốt xuất nhà. Thất dạ đại nhân, người ta thích ngươi. Thất dạ đại nhân, người ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thất dạ đại nhân, vừa lúc mới bắt đầu, ngày ngày gặp được mỹ nữ, thất dạ cũng là phi thường hưng phấn, nhưng là thời gian lâu dài. Mỗi ngày chỉ cần thất dạ vừa đi ra khỏi Senju nhất tộc trụ sở, liền sẽ có một đám nữ xông tới. Thất dạ cũng bắt đầu ghét phiền, thậm chí nói thất dạ đều cảm giác được có chút sợ hãi. Thất dạ cảm giác được chính mình có điểm giống là khỉ trong vườn bách thú, mỗi lần ra cửa đều sẽ bị một đám người vây lại. Một hai lần vẫn được, nhưng là nhiều lần, hẳn là ảnh hưởng nghiêm trọng đến thất dạ sinh hoạt. Nhưng là phải làm gì? Thất giả trong lúc nhất thời còn thật không có cách nào. Nếu như những này nữ là địch nhân lời nói, thất giả không lại nương tay không nói hai lời, liền sẽ trong nháy mắt giết bọn hắn. Nhưng là những nữ nhân này thế nhưng là cũng không phải địch nhân. Cái này khiến thất giả vô cùng khó làm. Liền thất giả khó xử thời điểm, chuyện này để Sunet đã biết. Sunet trong nháy mắt giận dữ, vọt thẳng đến những cô gái này gia tộc bên trong. Một mảnh điên cuồng phá hư, dạng này mới làm những gia tộc này nữ tử an định xuống. Tới lúc này, những này nhân tài của gia tộc nghĩ tới Sunet thế nhưng là thất dạ bên người, mà lại Sunet tại Konohagakurei nhưng là có rất lớn uy danh, mà bọn hắn những tiểu gia tộc này thế mà đi trêu chọc Sunet, thật là muốn chết. Bởi vậy những tiểu gia tộc này nhân mã bên trên đình chỉ câu dẫn thất dạ hành động, liền xem như câu dẫn cũng phải trong bóng tối tiến hành, không thể để cho Sunet biết. Ngay tại lúc đó, tại Sunagakurei thôn trên chiến trường, Sunagakurei tập hợp binh lực hướng về Konohagakurei phát động công kích mãnh liệt. Sunagakurei thôn chỗ tại phong quốc, mà phong quốc mảng lớn thổ địa đều là sa mạc. Cái này loại ác liệt trong hoàn cảnh ma luyện ra cường đại Sunagakurei, bởi vì phong quốc hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tài nguyên vô cùng thiếu thốn. Một cái thôn muốn phát triển liền cần tài nguyên. Sunagakurei thôn thiếu khuyết tài nguyên làm sao bây giờ? Cái kia chính là phát động chiến tranh, hướng tài nguyên tối đa Konohagakurei tiến công. Đồng thời Sunagakurei thôn am hiểu Kugusu no Jutsu, Mỗi một cái khôi lỗi sư đều là một tên dùng độc cao thủ. Những độc tố này cho Konoha ninja mang đến uy hiếp rất lớn trong chiến đấu. Chỉ cần bị con rối sư vũ khí cọ phá một điểm ra, liền có thể sẽ nhiễm độc tố. Nhẹ thì mất đi sức chiến đấu, nặng thì sẽ trong nháy mắt độc bỏ mình. Bởi vậy trên chiến trường, Konoha Gakurei liên tiếp bại lui, đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không có cách nào, tiền tuyến Konoha Gakurei ninja chỉ có thể hướng về Konoha Gakurei xin giúp đỡ, muốn đối với Tsunagakurei thôn độc tố. Trọng yếu nhất chính là chữa bệnh ninja, mà tại Konoha Gakurei hiện tại chữa bệnh trình độ cường đại nhất liền là Sunet. Bởi vậy đệ tam Hokage lập tức triệu tập Sunet, gọi vào Hokage ký túc xá. Sunet, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này đi một vài gia tộc làm phá hủy. Đệ tam Hokage nhìn trước mắt Sunet không khỏi hỏi, hừ, những gia tộc này người thật sự là không biết xấu hổ, thế mà để gia tộc nữ tử đi câu dẫn thất dạ, đây quả thực là muốn chết. Nghe được đệ tam Hokage nói lên chuyện này, Sunet phi thường tức giận nói, ha ha, Sunet, về sau làm cái gì không nên vọng động. Người muốn bao nhiêu vì Konoha Gakurei, ngẫm lại, liền xem như đây là chút tiểu gia tộc cũng là chúng ta Konoha Gakurei người, người muốn làm đến đối xử như nhau. Nhìn thấy Sunet tức giận bộ dáng, đệ tam Hokage giáo dục nói, đệ tam Hokage hiện tại thế nhưng là định đem Sunet bồi dưỡng làm tiếp theo thay mặt Hokage. Bởi vậy hiện tại bắt đầu nặng bồi dưỡng Sunet tốt. Đệ tam lão đầu, người gọi ta đến sẽ không liền vì chuyện này à? Nghe được đệ tam Hokage thuyết giáo, Sunet không nhịn được nói, chúng ta nói chính sự. Nhìn thấy Sunet không nhịn được bộ dáng, đệ tam Hokage cũng biết bồi dưỡng Sunet trở thành Hokage cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lập tức bắt đầu nói trên chiến trường sự tình, bây giờ đang tiền tuyến trên chiến trường, đối tại chúng ta Konoha Gakurei vô cùng bất lợi, nhất là Tsunagakurei thôn con rối sư sử dụng độc tố vô cùng mãnh liệt. Tiền tuyến chữa bệnh ninja căn bản là không có cách phá giải những độc tố này, bởi vậy ta muốn cho ngươi đi chiến trường. Đệ tam Hokage nhìn lấy Sunet không khỏi nói, Sunet có thể nói là hiện tại Konoha Gakurei mạnh nhất chữa bệnh ninja. Có Sunet tại nhất định có thể phá giải Tsunagakurei độc tố. Mà lại Sunet cũng có thể trên chiến trường tích lũy kinh nghiệm vì kế thừa Hokage chức vị làm chuẩn bị, không có vấn đề. Ta lập tức đi ngay chiến trường. Nghe được đệ tam Hokage lời nói, Sunet không nói hai lời trực tiếp sẽ đồng ý xuống dưới. Đợi chút nữa, Sunet, ngươi có thể hay không để cho thất dạ cũng đi chiến trường? Nghe nói lần này Tsunagakurei thôn phái ra đều là cường giả cùng tinh anh, liền ngay cả Jinchuriki đều giống như là tham chiến, đây đối với chúng ta Konoha Gakurei vô cùng bất lợi. Nếu như thất dạ đi chiến tràng, đệ tam Hokage lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đệ tam Hokage đây là vì muốn để thất dạ đi chiến trường trợ giúp bọn hắn Konoha Gakurei tham chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,